Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, chương 1424, hôm nay. Thịnh thế, vạn càng cầu đặt mua, mấy người dám vào, đều dám, Phương Bình trực tiếp một bước bước vào, võ vương theo sát phía sau, đón lấy, Trấn Thiên Vương, chú thần sứ. Thương Miêu đều đi vào rồi, không ngừng bọn họ, phía sau, Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng, Diêu Hành Quân, cũng đều đi vào rồi. Trong nguyên địa, có người đang đợi bọn họ, xa xa, Thư Hương, Thiên Cẩu, Long Biến, cùng với kia chỗ mép Tần Phượng Thanh đều ở chờ bọn họ. 12 vị cường giả, phá 9 cường giả, một lưới bắt hết. Một cái không rơi, cùng nhân tộc có quan hệ, cùng nhân tộc giao hảo, trừ bỏ Lý Trường Sinh biến mất, những người còn lại đều đến rồi. 12 vị, trong nguyên địa, khác nhất trọng thiên, đấu thiên đế cùng thần hoàng đang nhìn bên này. Một bên khác, đông hoàng đang nhìn bên này. Càng xa xăm, linh hoàng cũng đang nhìn bên này. Tam giới này, thêm vào thiên đế. Nguyên địa có tới 17 vị cường giả, phá 9 thực lực, chỉ có mấy người không đến, Dương Thần không đến, Tây Hoàng không đến, Lý Trường Sinh không đến. 20 người này, đi ở tam giới trí cao đỉnh phong. Hôm nay, 17 người hội tụ nguyên địa, trong bể khổ, Tây Hoàng cung bày ra, thiên cực nhìn bầu trời, nhìn những người kia lục tục biến mất. Trên mặt trời hình như nhiều từng cái điểm đen nhỏ. Thiên cực quay đầu nhìn về phía Tây Hoàng. Ngượng ngùng nói, lão già, người thật không đi. Tây Hoàng chửi mát, thấp giọng mắng, lão tử đi làm gì? Chịu chết sao? Người con rùa này, hận không thể lão tử chết rồi. Đem Tây Hoàng cung đưa ngươi đúng hay không? Thiên cực không nói gì. Buồn phiền nói. Chém gió thôi, bất quá bọn họ đánh lên rồi. Đánh vỡ nguyên địa, ngươi cũng không kết quả tốt. Không đánh vỡ nguyên địa, Phương Bình bọn họ thua. Ngươi thật giống như cũng không kết quả tốt. Thiên đế sẽ làm ngươi lão này tiêu dao. Tây Hoàng hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một tiếng, có chút buồn bực nói. Những tên này, liền không thể yên tĩnh mấy năm. Để ta qua mấy năm ngày thật tốt. Lúc này mới đi ra mấy ngày a. Đây là muốn quyết chiến. Đáng chết khốn kiếp. Liền không một cái để người thư thái ra hỏa. Phương Bình bọn họ tiến vào nguyên địa đồng thời. Trái đất, mặt khác một đám người hội tụ. Chiến Vương, Tưởng Hạo, Lý Trấn, Lâm Tử. Từng vị cường giả cấp Thiên Vương. Hội tụ ở đây. Cường giả cấp Thiên Vương sau, là từng vị lão bài cường giả, có người là thánh nhân cấp, có người là đế cấp, từng khuôn mặt quen thuộc, hiện ra ở dưới ánh mặt trời. Trinh tập bộ Nam Vân Nguyệt, phương Nam trấn thủ phủ Ngô Xuyên, phương Tây trấn thủ phủ Trương Vệ Vũ, phương Bắc trấn thủ phủ Thẩm Hạo Thiên, đời mới phương Đông trấn thủ phủ trấn thủ sứ Trần Diệu Tổ. Cùng với mấy vị nam trinh bắc chiến nhiều năm tân võ cường giả. Giờ khắc này cũng ở. Tông phái minh chủ Triệu Hưng Võ. Phòng thủ đại sư Khổng Lệnh Viên. Còn có yêu tộc tồn tại. Rất giống Thiên Cầu Rào. Diện mạo hèn mọn rào. Mới từ địa quật đại lục đuổi tới Lực Vô Kỳ. Nhân tộc, yêu tộc, cổ võ cường giả. Đã sớm nương nhờ vào nhân tộc huyền quý thiên đế. Chứng đạo phá 7 công quyên tử, trầm mặc không nói công vũ tử, đều là cường giả, đều ở nơi đây, hôm nay do Lý Trấn thống soái. Lý Trấn nhìn bầu trời, vẫn không nói, vào thời khắc này, có người đến rồi, hư không bị xé rách, người đến nhìn lướt qua tứ phương cường giả, một mặt khiêm tốn nụ cười, cười nhẹ giọng, chậm rãi nói, Minh Vương. Lâu không gặp rồi, là ngươi, Lý Trấn nhìn hướng người tới, sắc mặt lãnh khốc, Hoè Vương, ngươi không né được rồi, đến nhân tộc làm cái gì? Huệ Vương khẽ cười nói. Minh Vương bớt giận, Huệ Vương cười nói, tam giới sẽ đại loạn rồi. Ta nhìn nhân tộc các bộ ở địa quật bắt đầu cắn giết các nơi cường giả, đằng đằng sát khí, ta thấy loạn cùng thạch phá đã đi diều sơ võ đại lục, e sợ muốn giết sơ võ chứng đạo. Ta thấy Phong Càn Vương mấy người cũng đi rồi bên kia, không phải nghĩ đục nước béo cò, chính là nghĩ bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Mà sơ võ những thiên vương kia cũng chuẩn bị kỹ càng, chém giết chuẩn bị, nhìn dáng dấp bọn họ đều muốn vào lúc này giải quyết đối thủ, hoặc chứng đạo hoàng giả, hoặc sơ võ phá chín. Huệ Vương cười nói, ta nghĩ nhân tộc hẳn là cũng có hành động. Nhân tộc bên này, thiên vương đúng là không thấy mấy vị ở bên ngoài, hình như đều ở nhân gian, cho nên tới nhìn một chút. Lý Chấn lạnh lùng nhìn hắn, ngươi muốn chết? Không nghĩ, không nghĩ. Huệ Vương cười nói, đừng hiểu lầm, ta nhìn chư vị hội tụ ở đây, lấy nhân vương cùng võ vương tính cách của bọn họ, không phải loại kia ngồi chờ chết tính cách, cũng sẽ không để cho chư vị nhàn rỗi. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy thiên vương cảnh võ giả. Huệ Vương nhìn một hồi, cười nói, chư vị, lẽ nào là nghĩ đi giải quyết những thiên vương và sơ võ chí cường kia? Thậm chí là đồ hoàng. Huệ Vương than thở, một hoàng chứng đạo, tiên nguyên liền sẽ thành thục một đoạn dài. Lấy võ vương tính cách của bọn họ, sẽ không để cho tiên nguyên thành thục, mà thiên đế bên này tất nhiên có bố trí. Hôm nay tất có người chứng đạo thành hoàng. Đã như thế, chư vị nhiệm vụ, ta nghĩ ta hẳn là đoán được rồi. Đồ hoàng, ai chứng đạo hoàng giả, giết ai, không phải sao? Đồ hoàng, đúng, những người này ở đây hội tụ mục đích chính là vì đồ hoàng. Trước thiên đế cùng Phương Bình bọn họ hai bên kiềm chế, Phương Bình bọn họ cũng không tốt đối những phá tám kia ra tay. Hôm nay, song phương đều tiến vào nguyên địa, lấy Phong cùng yêu đế những người này tính cách, bao quát loạn cùng thạch phá tính cách của bọn họ. Hôm nay tất nhiên sẽ đi sơ võ đại lục, chém giết sơ võ chí cường, chứng đạo hoàng giả, không quan tâm chứng đạo hoàng giả đối nhân tộc có lợi không lợi. Đến lúc này, bọn họ đều sẽ chứng đạo thành hoàng. Không thành hoàng, vậy bọn họ chính là dưới tiên nguyên vật hy sinh. Thành hoàng sau, thiên đế trái lại xác suất lớn sẽ không giết bọn họ. Liền là giết bọn họ, còn có thể bảo lưu đạo quả. Đây là khôi phục cơ hội. Không thành hoàng, chắc chắn phải chết. Căn cứ vào này, không ai sẽ từ bỏ cơ hội ngàn năm một thuở này. Huệ Vương rất thông minh, hắn đoán được rồi, đoán được nhân tộc sẽ không bỏ qua, sẽ không tùy ý những người kia thành công, bọn họ sẽ xuất thủ. Lý Chấn nhìn Huệ Vương, lạnh lùng nói, ngươi muốn nhúng tay? Không dám, không dám. Huệ Vương cười nói, sao dám nhúng tay, chỉ là vì cầu sinh thôi. Tiên nguyên thành thục, ta cũng chắc chắn phải chết. Sở dĩ ta cũng nghĩ phá tiên nguyên, nhưng thực lực ta có hạn, không có cách nào. Ta cũng nghĩ thành hoàng, nhưng ta hiện tại cũng chỉ là phá bảy, khoảng cách thành hoàng còn xa. Đã như vậy, không có cách nào thành hoàng, vậy chỉ có thể phá hoại tiên nguyên, để tiên nguyên không có cách nào thành thục, thiên đế vô pháp thu gặt. Ta là sợ chết, nhưng đến lúc này, ở hẳn phải chết cùng không nhất định chết lựa chọn dưới, ta nghĩ lựa chọn thử xem, tin tưởng nhân vương cùng võ vương bọn họ một lần, giúp các ngươi đồng thời đồ hoàng, các ngươi cảm thấy làm sao? Huệ Vương cười nói, đều chỉ là vì cầu sinh thôi, thực lực ta quá yếu, nương nhờ vào thiên đế cũng coi rẻ, vậy còn không bằng hợp tác với các ngươi một lần. Nếu như có thể giết rồi hoàng giả, còn có thể chấn động một thoáng nguyên địa, thiên đế thực lực suy nhược một phần. Huệ Ương nhìn Lý Chấn, chắp tay nói, Minh Vương, ngươi xem coi thế nào. Lý Trấn lạnh lùng nhìn hắn. Một bên, Chiến Vương cũng nhìn một hồi. Bỗng nhiên cười nói, cái tên này rất sợ chết vô cùng. Thời khắc mấu chốt lại không sợ chết. Lý Trấn, để hắn gia nhập. Tưởng Lão Tổ, để hắn gia nhập. Chiến Vương cười nói, không ngại, không cùng chúng ta cùng hành động liền được. Ly chúng ta xa một chút, miễn cho bị ngươi tính kế rồi. Ngươi muốn ra tay, chúng ta không ngăn cản ngươi, cũng sẽ không cùng ngươi đối nghịch. Nhưng ngươi nếu là ra tay với chúng ta, vậy ngươi hẳn phải chết. Hoè Vương cười nói, không dám. Chính nói xong, lại có người đến rồi. Địa hình, vị này vẫn làm bạn Phong Vân đạo nhân võ giả. Hôm nay cũng là thánh nhân cảnh rồi. Thậm chí tiếp cận thiên vương cảnh rồi. Địa hình phá không mà đến. Nhìn mọi người, trầm giọng nói, Phong Vân đại nhân trước khi đi, để cho ta tới nhân tộc. Chết cũng tốt, sống cũng được, tranh một lần, không uổng công chúng ta sống một đời. Dứt lời, lại có mấy người chạy tới. Ngày xưa trong khổ hải bị Phương Bình cưỡng bức Minh Đình Đế Tôn, Nguyệt Linh biến mất sau, Lưu Thủ Vương Ốc Sơn Vũ Vi Thánh Nhân, cùng với Diệt Thiên Đế Môn Hạ Lâm Hải Thánh Nhân. Những người này, giờ khắc này có người đột phá đến Thiên Vương Cảnh, cũng có người thành Thánh Nhân, đều rất mạnh mẽ. Lý Trấn nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói, các ngươi muốn cùng chúng ta cùng hành động. Vũ Vi Thánh Nhân khẽ cười nói, Minh Vương không chê lời nói, ta liền cùng các ngươi cùng hành động. Sư tôn đã chết, sư muội, ai, đến hôm nay, không thành hoàng, chính là chết. Thiên đế muốn giết chết chúng ta, bất luận làm sao, tranh một lần, chiến một hồi, cũng so với trực tiếp hiến tế mạnh hơn. Oanh, ngay vào lúc này, nguyên địa còn không bạo phát chiến đấu, sơ võ đại lục đã bạo phát chiến đấu. Có người ra tay rồi. Hôm nay, không thành hoàng cường giả đều phải chết. Đã như vậy, mọi người đều muốn liều một lần. Giết sơ võ chứng đạo thành hoàng. Mà sơ võ cũng hy vọng giết rồi những người kia. Phá chín, suy yếu tiên nguyên. Đến giờ phút này rồi. Song phương căn bản không có chỗ giảng hòa. Chỉ có giết, đến mức chờ mong Phương Bình bọn họ có thể thắng. Thiên đế dễ giết như vậy, hắn liền không phải thiên đế rồi. Lý Trần thấy thế, nhẹ khẽ hít một cái khí. Đột nhiên, chợt quát lên, đi, đi sơ võ đại lục. Vù, hư không phá nát, một bầy cường giả dồn dập hướng bên kia chạy đi. Nhiệm vụ của bọn họ chính là ngăn cản người thành hoàng. Bao quát loạn cùng thạch phá cũng không được. Thành hoàng, chính là kẻ địch. Một người thành hoàng, tiên nguyên thành thục độ tăng vọt. Đây là nhân tộc vô pháp khoan dung, ai cũng không cách nào vi phạm. Đến mức sơ võ mấy vị kia, sơ võ dung chuyển sau, trong đó bản nguyên một đạo thiên vương so với sơ võ thiên vương còn nhiều. Hiện nay cũng có nhiễu loạn phát sinh. Hôm nay Lý Trấn bọn họ cũng có viện trợ sơ võ ý tứ. Minh thần những người này không hẳn có thể chống đối những cường giả bản nguyên kia. Cũng chưa chắc có thể chống đối những kia phản loạn sơ võ cường giả. Rất nhiều sơ võ đã sớm chuyển tu bản nguyên. Hôm nay, tam giới đại loạn, nguyên địa, phía dưới dung chuyển, thiên đế nhìn thấy rồi. Phương Bình bọn họ nhìn thấy rồi. Nhưng lúc này, nguyên địa rất yên tĩnh. Thiên đế nhìn một hồi, cười nói, nhìn thấy không, đây chính là nhân tâm. Phong những người này, hy vọng có thể chứng đạo thành hoàng. Đã như thế, liền sẽ không trở thành tế phẩm. Về phần bọn hắn chứng đạo sau, tiên nguyên phải chăng thành thục, không có quan hệ gì với bọn họ. Mà sơ võ những người này, trước đó không ít người chuyển tu bản nguyên. Hiện tại, bọn họ cũng không nhịn được rồi. Đều muốn cầu sinh. Bao quát thạch phá cùng loạn, hai người bọn họ cũng muốn tiếp tục sống. Sở dĩ bọn họ cũng đang ra tay, hy vọng có thể chứng đạo. Phương Bình, Trấn, các ngươi không hy vọng tiên nguyên thành thục, không đại biểu người người đều không hy vọng tiên nguyên thành thục. Bọn họ cũng không tin tưởng các ngươi có thể giải quyết bản đế. Phương Bình không nhìn hắn, mà là nhìn về phía xa xa vây xem mấy vị hoàng già. Cười nhạt nói, thần hoàng, đấu thiên đế, đến lúc này, các ngươi còn gửi hy vọng hắn sẽ bỏ qua cho các ngươi. Thần hoàng âm thanh mang cười, thả qua, ta đã sớm biết, hắn muốn chúng ta chết, làm sao sẽ bỏ qua cho chúng ta. Bất quá, ngươi Phương Bình cùng hắn không phải đồng dạng sao? Thần hoàng cười nói, ngươi ngày xưa tự xưng thiên đế, kỳ thực, ngươi cùng hắn thật là đồng dạng người. Ngươi nếu là thắng rồi, ngươi sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Đồng dạng sẽ không? Thần hoàng nói xong, lại lần nữa cười nói, sở dĩ, đây là các ngươi chiến đấu, mà không phải chúng ta. Phương Bình xì cười một tiếng, có chút chẳng đáng, thần hoàng cũng không nóng giận, lạnh nhạt nói, các ngươi khó thắng hắn, chờ các ngươi thua, chúng ta lại thử, có lẽ có cơ hội đây. Phương Bình, không thử xem sao, ta càng yêu thích giết phe thứ ba. Phương Bình ngữ khí băng hàn, thần hoàng cười nói, không, ngươi sẽ không thích, hiện tại giết chúng ta, thiên đế sẽ không đáp ứng. Thiên đế, có đúng không? Thiên đế cũng mang theo nụ cười, nhìn về phía Phương Bình, bọn họ hiện tại không thể chết được. Hắn cùng đấu cắm rễ nguyên địa quá sâu, giết rồi bọn họ, nguyên địa dung chuyển, ta cũng sẽ bị liên lụy. Sở dĩ, ta nếu là chết rồi, các ngươi có thể giết bọn họ, ta nếu là sống sót, không còn các ngươi những này nỗi lo về sau, ta lại nghĩ cách giải quyết bọn họ, đóng kín nguyên địa, bọn họ sẽ không có cơ hội, giết hai người này, thiên đế sẽ bị liên lụy. Đồng dạng, thiên đế cũng sẽ không quá lo lắng hai người này hiện tại ra tay với chính mình. Bởi vì, nguyên địa rốt cuộc còn đang hắn nắm trong bàn tay, kiềm chế lẫn nhau, sợ ném chuột vỡ đồ. Đây chính là nhiều năm qua, bọn họ vẫn chưa bạo phát chiến đấu nguyên nhân chủ yếu. Phương Bình cười cợt, không nói gì thêm nữa. Lão Vương, các ngươi đi thư hương tiền bối bọn họ bên kia. Mở ra ba cửa, để các vị tiền bối mang theo đạo quả rời đi đi vào nữa. Hiện tại, thư hương mấy người ở nguyên địa, phát huy không được quá to lớn tác dụng. Thiên đế khống chế nguyên địa, mấy người căn bản là không có cách phát huy bao nhiêu thực lực. Thiên cẩu lớn tiếng nói, bản đế không muốn vào đến rồi, đi rồi liền không trở lại rồi. Chó lớn, không cho không trở lại. Thương Miêu gọi một tiếng, Thiên Cẩu có chút ngượng ngùng, hừ một tiếng, không có lên tiếng nữa. Thiên Đế cười cợt, cũng không nói lời nào, mắt nhìn Vương Kim Dương mấy người đi xa. Hắn cần không phải giết bọn họ, chỉ là để ba người mở ra đại đạo, đều mở ra, để hắn khống chế ba đạo vị trí. Này đã đủ rồi, Tam Đế đại đạo bày ra. Đây không phải giết rồi mấy người có thể giải quyết. Hiện tại là phá tan tất cả những thứ này ràng buộc cơ hội. Sau một khắc, xa xa, không trung xuất hiện một cái đại đạo. Chiến thiên đế đạo, thư hương tiền bối đi ra ngoài. Phương Bình khẽ quát một tiếng. Thư hương cũng không phí lời. Lấy tay vẫy một cái. Đạo quả đến tay. Bất quá phía sau truyền đến một cỗ mạnh mẽ sức hút. Thiên đế trên người hiện ra một nguồn sức mạnh, cấp tốc giải trừ cỗ lực hút này. Cười không nói, thư hương không phí lời, cấp tốc từ trong đại đạo rời đi. Một lát sau, thư hương xuất hiện rồi. Lần này xuất hiện, lại không phải ngoài nguyên địa, mà là lão vương bên người. Đa tạ tiểu chủ nhân, thư hương nở nụ cười. Giờ khắc này, hắn rất vui vẻ, nương theo tiểu chủ nhân bên người. Có lẽ, này chính là kết quả tốt nhất. Đầu sát, mở đường, Phương Bình khẽ quát một tiếng. Chớp mắt, lại là một cửa mở. Thiên Cẩu, Long Biến, rời đi. Bên kia, Tần Phượng Thanh buồn phiền nói, nếu không thêm ta một cái. Thiên Đế cười nói, ngươi đi rồi, hắn không ra ba đạo, vậy không phải uổng phí thời gian rồi. Tần Phượng Thanh lười biếng nói, có ngu hay không, ta lại không trọng yếu như vậy. Ba người thoát ly rồi, ta có đi hay không, hắn đều sẽ không mở. Muốn không hiện tại đánh chết Phương Bình quên đi. Hắn nói chuyện vẫn không giữ lời. Phương Bình không nói, Thiên Đế cũng không nói. Hình như vững tin Phương Bình sẽ mở ba đạo. Tần Phượng Thanh chính là cuối cùng một đạo rời đi giả. Tần Phượng Thanh lười biếng, cũng không còn nói, than thở, ba đạo vừa mở, Thiên Đế liền muốn hạ độc thủ rồi. Làm không tốt ta đi không được. Thật đáng thương, nếu không không đoán rồi, liền mở cái hai đạo, đi rồi ba cũng không sai. Ta nhiều thiện lương, đại công vô tư, lão Diêu, đừng mở đạo rồi, để ta đi chết đi. Diêu Thành Quân lườm hắn một cái, cũng không tiếp lời. Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, chừng ta làm gì, ngươi mở ba đạo thời điểm, lão gia hỏa kia nhất định sẽ ra tay. Ta không nhất định đi a. Thiên Đế, ngươi nói đúng hay không? Thiên Đế khẽ cười nói, không sao, ta có thể chờ ngươi đi ra. Lại ra tay, nói hở hững, nói ung dung, ta có thể chờ ngươi đi ra. Tần Phượng Thanh nhưng là chịu đến kích thích, có chút không vui nói, ngươi là cảm thấy ta không quan trọng gì, coi rẻ ta. Bên kia, đầu sắt mồ hôi đầm đìa, mở đường duy trì hai vị cường giả rời đi. Nghe vậy mắng, lão tử là hiện tại nhân vật chính. Họ Tần, ngươi hiện tại cướp lão tử danh tiếng, muốn làm nhân vật chính. Khinh người quá đáng, đời này khó được làm một lần nhân vật chính. Ngay vào lúc này, ngươi Tần Phượng Thanh lại còn muốn cướp diễn. Thật mẹ nó khinh người quá đáng. Tần Phượng Thanh nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ai coi ngươi là nhân vật chính rồi? Nghĩ quá nhiều rồi. Đầu sắt giận dữ, thời khắc này, hắn hình như lãng quên thân ở nơi nào. Nổi giận mắng, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi dám như thế nói chuyện với ta? Ta vẫn hoài nghi, ngươi chính là bá Thiên Đế nuôi trong nhà chó. Hoặc là người làm, ngươi dám như thế đối với ngươi chủ tử ta nói chuyện. Tần Phượng Thanh sắc mặt đen kịt, ta đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt rồi. Nghe nói bá Thiên Đế vẫn nhìn Thiên Cẩu không vừa mắt. Ngươi nói, ngươi đến cùng có phải là Thiên Cẩu hậu duệ? Ngoặc kép, gâu, không chung, đang ở vận chuyển đạo quả Thiên Cẩu. Mặt chó nghi hoặc, liếc mắt nhìn Tần Phượng Thanh. Bản đế hậu duệ là như vậy. Tần Phượng Thanh sắc mặt càng thêm đen kịt. Khinh người quá đáng, đầu sắt muốn kiếm cớ. Thiên Đế nhìn bọn họ chơi đùa, cười cợt, cảm khái nói, vẫn là tuổi trẻ tốt. Người trẻ tuổi mới phấn chấn phồn thịnh, đáng tiếc chính mình cũng già rồi. Bất quá sau ngày hôm nay, tự mình giải quyết tất cả phiền phức, kia hẳn là sẽ không lại già rồi. Hai người ồn ào gian, Thiên Cẩu cùng Long Biến đã hoàn thành rồi đạo quả vận chuyển. Rất nhanh, ở đầu sát bên người xuất hiện. Giờ khắc này, mọi người thấy hướng Diêu Thành Quân. Đạo thứ ba, cuối cùng một đạo muốn xuất hiện rồi. Thiên Đế thấy mọi người sắc mặt nghiêm nghị, cười nói, đừng hoảng hốt, ba đạo vị trí bị ta khóa chặt rồi. Đoạn đạo, sớm muộn mà thôi, ta không nhất thời vội vã. Hắn thật không vội, tìm tới ba đạo vị trí chỗ ở. Kia cái khác đều là râu ria không đáng kể. Lão Diêu, mở đường, oanh, không chung, con đường thứ ba hiện ra. Thiên Đế nhìn bầu trời, nở nụ cười, ba đạo, toàn bộ phát hiện, ha ha ha. Thiên Đế cất tiếng cười to, nhìn về phía Thần Hoàng, nhìn về phía đấu, cười nói, hai vị, những năm này các ngươi vẫn ở che lấp ba đạo tồn tại. Hôm nay, vẫn bị ta phát hiện rồi. Thần Hoàng than nhẹ một tiếng, rất nhanh, cười nói, phát hiện liền phát hiện rồi, sống sót, phát hiện mới có giá trị, chết rồi, cũng không bất kỳ giá trị gì, có đạo lý. Thiên đế cũng nở nụ cười, cười sán lạn, không nhìn Tần Phượng Thanh vận chuyển đạo quả rời đi, nhẹ khẽ hít một cái khí, nhìn xuống phía dưới tam giới, lẩm bẩm nói, 3 vạn năm trước mở đường, hôm nay, cũng đến phong đạo thời điểm rồi, tiên nguyên, nên thành thục rồi, dứt tiếng, tiên nguyên hào quang chói lọi, thời khắc này, tam giới năng lượng nồng nặc kinh người. Vô số võ giả, chớp mắt đột phá cảnh giới. Không, không phải đột phá, không phải bọn họ đi lên đại đạo, mà là đại đạo ở lôi kéo bọn họ tiến lên. Mạnh mẽ, cường hóa, bản nguyên đại đạo, tiến triển cực nhanh, ầm ầm ầm, không ngừng có người đột phá, không ngừng có người thăng cấp, một ít lục phẩm, võ giả thất phẩm. Giờ khắc này thậm chí trực tiếp bước vào đại đạo, nhục thân không đủ mạnh, lực lượng tinh thần không đủ mạnh, đại đạo bước vào, tăng cường quá mạnh, sức mạnh mất khống chế. Trong chớp nhoáng này, vô số người tử vong. Thiên đế không để ý, hắn chỉ quan tâm đại đạo mạnh yếu. 10 triệu người, có 10 vạn người thăng cấp cửu phẩm thành công. Đây chính là thành công. Sóng lớn đào cát, luôn có người sẽ không chết. Mưu tính nhiều năm như vậy, sao lại dễ dàng bị Phương Bình bọn họ phá cục? Đại đạo, ngươi không đi, ta buộc ngươi đi. Giết, địa quật, mà võ quân đoàn giết điên rồi. Một vị lại một vị cường giả, bỗng nhiên thăng cấp, địa quật võ giả vốn là nhiều. Giờ khắc này, vô số người đột phá đến cửu phẩm cảnh. Tiên nguyên hào quang chói lọi, không ngừng có người thăng cấp. Tiên nguyên, sắp chín rồi, giết, giết sạch rồi bọn họ. Ngô Khuê Sơn quát lên một tiếng lớn, một kiếm xuyên thủng một vị cường giả chân thần cảnh, giết đối phương chia năm xẻ bầy. Trên tiên nguyên, một cái mạch máu nổ tung, mưa máu nhỏ xuống, còn chưa rơi xuống đất, chớp mắt bốc hơi lên làm. Hôm nay dị tượng tuyệt đối sẽ nhiều không kể xiết, mọi người căn bản vô tâm đến xem, vô tâm đi sầu não, đều ở cầu sinh mà thôi. Nhân tộc là, địa quật là, thiên đế là, Phương Bình bọn họ đều là, đến mức này, lại không địch ta phân chia. Giết chóc, có lẽ mới là giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất. Mà đúng vào lúc này, thiên địa chấn động, trong nguyên địa. Một tiếng vang ầm ầm nổ đùng truyền ra, thiên đế tiếng cười truyền đến, không ngăn cản nổi, tiên nguyên, hôm nay nhất định sẽ thành thục, các ngươi, không ngăn được, tiên nguyên thành thục, nguyện địa đóng kín, hôm nay đi vào người, đều đừng đi ra ngoài rồi. Bình loạn, thường ngày nói nhiều Phương Bình, giờ khắc này căn bản không tiếp lời mảnh vụn, một thanh trường đao. Bao trùm tam giới, một đao bổ ra, giết, giết rồi thiên đế, tiên nguyên chi khốn, tự dài, oanh, trên sơ võ đại lục. Mấy vị phá 8, giờ khắc này dồn dập phá cảnh, có người phá 2 cửa, có người trực tiếp phá nát 3 cửa. Mọi người đại hỉ, bọn họ biết, đây là thiên đế cố ý để bọn họ càng mạnh mẽ. Để bọn họ giết rồi sơ võ, chứng đạo hoàng giả, giúp hắn càng nhanh hơn hoàn thành tiên nguyên thuế biến. Nhưng dù cho biết, đây là có độc trái cây, bọn họ cũng phải ăn đi. Tiên nguyên sắp chín muồi rồi, dù cho bọn họ không chứng đạo, cũng sắp rồi. Một khi thành thục, chính là giờ chết của bọn họ. Giờ khắc này, chỉ có chứng đạo, phong, nhốt lại bọn họ. Kinh sợ bọn họ, yêu đế gầm dữ dội một tiếng, hóa thành côn bằng, cự trảo ướp mắt giết hướng thiên tí. Bày trận, càn vương quát to một tiếng, bên người xuất hiện từng vị thần giáo võ giả, những người này giờ khắc này cũng rất mạnh mẽ, thánh nhân rất nhiều, giờ khắc này, bên trong đất trời, xuất hiện một tấm võng lớn. 36 thánh nhân đại trận. Năm xưa, 36 thánh đối phó bát vương đại trận. Hiện tại, bị hắn đem ra phong tỏa sơ võ thiên vương, sơ võ thiên địa, sơ võ bên này. Từng vị thiên vương gầm dữ dội lên tiếng, thân thể hóa thành mặt đất, hóa thành bầu trời, hóa thành đám mây, hóa thành mưa gió, mưa máu như chút nước. Không ai lại quản, hôm nay, giết chóc vô biên, duy lấy giết chóc ngăn giết chóc. Các loại thần khí, sơ võ thần binh, dồn dập hiện ra, tứ phương cường giả, chiến thành một đoàn, có người nghĩ chứng đạo. Có người nghĩ tiêu hao mất bản nguyên cường giả, trì hoãn tiên nguyên thành thục thời gian, cho bọn họ tranh thủ thời gian, tranh thủ cơ hội, giết chóc, chớp mắt bạo phát, cũng chớp mắt đạt đến cao trào. Bạch hổ, một tiếng bi thương quát ầm truyền đến, một tiếng vang ầm ầm, bầu trời nổ đùng, một hành tinh khổng lồ nổ tung, trời long đất lở. Yêu tộc một vị mới lên cấp thiên vương chớp mắt bị giết. Vẫn lạc tại chỗ, oanh, lại là một tiếng nổ đùng. Một vị hóa thân sơ võ thiên địa thiên vương, bị cấn vương cường thế đánh nổ vùng thế giới này. Hóa thân thiên địa sơ võ thiên vương chớp mắt vẫn lạc. Mưa máu như chút nước. Tam giới, thời khắc này đều tắm rửa ở trong cơn mưa máu. Chém giết, gầm lên. Thậm chí địa quật nội bộ, sơ võ nội bộ đều đang chém giết lẫn nhau. Chém giết những kia đều là cửu phẩm cường giả. Chém giết vị kia cường giả đỉnh cao nhất. Giết rồi bọn họ, trì hoãn tiên nguyên thành thục thời gian. Thời khắc này, trong lòng ác, đều đang bạo phát. Người bất tử, tiên nguyên lập tức thành thục. Chúng ta đều phải chết. Dù cho giết rồi ngươi chỉ có thể kéo dài chốc lát. Cũng phải giết, tứ phương, đều đang chém giết lẫn nhau. Trái đất dung hợp thành mảnh đại lục kia. Thời khắc này, vô cùng yên tĩnh, mưa máu, không ngừng giáng lâm. Tứ phương, trời long đất lở, nhưng trên đại lục này, giờ khắc này nhưng là vô cùng yên tĩnh. Người yếu đều ở cầu phúc, cường giả đều đang thủ hộ tứ phương, hoặc là chinh chiến tứ phương. Này! Chính là thịnh thế, dù cho thời khắc cuối cùng, để chúng ta hưởng thụ thịnh thế này huy hoàng. Thời khắc này, có cường giả cao tiếng quát to, cười to lên, chư vị, hôm nay, nghênh thịnh thế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.